Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nhất định phải tìm tới hắn. Một cỗ nồng đậm nguy cơ đem áo đen Tyrant vững vàng khóa chặt, tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho sắc mặt hắn trở nên cực độ khó coi. Hắn tính kế sai một điểm, hắn không nghĩ tới cái này cuồng sư độc hổ sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh. Cuồng sư độc hổ cùng tam tinh liên sát giáp công để Lam Phong áo đen Tyrant lại có chút khó mà tránh né, dù sao hiện tại hắn là thông qua bàn phím con chuột tại thao tác, mà không phải trực tiếp thông qua ý niệm khống chế. Giờ khắc này, khó coi tới cực điểm, giống cuồng sư độc hổ nộ hống, bắn tỉa viên đạn gào thét, gần như trở thành tất sát chi cục. Hô, Lam Phong hít một hơi thật sâu. Động tác trên tay bỗng nhiên tăng tốc, con chuột bàn phím khống chế tốc độ càng thêm mau lẹ đứng lên. Xùy lạp, tại cuồng sư độc hổ đánh tới trong nháy mắt, áo đen Tyrant ngang lóe lên. Một cái bắn tỉa viên đạn sát áo đen Tyrant bả vai gào thét mà qua. Tại trên bả vai hắn ma sát ra một đầu vết máu đến. Máu tươi bốn phía, áo đen Tyrant trên đầu HP đầu trực tiếp giảm bớt 1/4. Vù vù, hai cái khác bắn tỉa viên đạn mắt thấy là phải đánh trúng áo đen Tyrant. Lam Phong động tác trên tay lại lần nữa tăng tốc. Áo đen Tyrant sau lật đem viên đạn né tránh. Giống, mà lúc này đây, cuồng sư độc hổ đã nhào lên. Sắc bén móng vuốt trực tiếp đối áo đen Tyrant ở ngực chộp tới. Một chảo này chi lực mạnh tới cực điểm. Lam Phong không chút nghi ngờ. Một chảo này từ phía dưới, hắn áo đen Tyrant sẽ bị chụp chết. Nguy cơ tràn ngập, sát cơ ngang dọc, phanh, phi vân túng. Trong nháy mắt tiếp theo, áo đen Tyrant thân thể cưỡng ép hướng về sau lăn lộn, khiến cho đến cuồng sư độc hổ công kích thất bại. Đồng thời hắn thân thể nhảy lên bay ra, vững vàng rơi vào cuồng sư độc hổ trên đầu. Trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng, hung hăng đâm vào cuồng sư độc hổ trong đầu. Ngao, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ cuồng sư độc hổ miệng bên trong truyền ra. Nó thân thể tại thời khắc này điên cuồng địa dãy giụa, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch vung vãi mà ra. Phanh phanh phanh, Tô Tình làm thế nào có thể buông tha dạng này tuyệt hảo cơ hội công kích. Nàng khống chế tông áo Tyrant trong tay, súng bắn tỉa không ngừng mà gào thét. Một phát phát bắn tỉa viên đạn không ngừng mà mãnh liệt bắn mà ra. Trong không khí lôi kéo ra từng đầu lộng lẫy cùng cực đường cong đi ra. Vô số viên đạn gào thét. Trong không khí lôi kéo ra từng đầu đường cong, tựa như bện trở thành một chương lớn. Đối Lam Phong áo đen Tyrant đến, muốn đem hắn la chung. Một cái đạn súng ngắm kẹp đánh bị Tô Tình trong nháy mắt đánh xong. Mạnh sắc bén đến cực hạn. Thấy phía sau nàng đám kia tân binh đàn tử nhóm một mặt sợ hãi thán phục. Tuy nhiên bọn họ là loại đặc biệt tân binh đàn tử, nhưng là bọn họ cũng không phải bình thường gà mờ, mà chính là phục dịch đã nhiều năm thông qua tầng tầng sàng chọn mà đến. Mỗi một cái đều là lúc trước chính mình sở tại bộ đội cao thủ, có thể lưu loát vận dụng các loại súng ống tác chiến, thậm chí đánh ra tam tinh liên sát. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối làm không được giống Tô Tình dạng này trôi chảy tự nhiên. Giờ này khắc này, bọn họ đã hoàn toàn bị Tô Tình thương kỹ tin phục. Như thế tuổi còn nhỏ liền có dạng này thương pháp trên thân, tuyệt đối là siêu cấp khủng bố thiếu niên thiên tài. Mười mấy phát bắn tỉa viên đạn hình thành liên tục không ngừng vòng vây, hoàn toàn đem Lam Phong áo đen Tyrant cho phong kín. Mắt thấy hắn bị thua sắp đến, nhưng mà ở cái này nguy nan thời điểm, Lam Phong thao túng áo đen Tyrant đem một trái lựu đạn ném mạnh ra ngoài. Oanh, chạm mặt tới bắn tỉa đạn bắn vào lựu đạn phía trên, ầm vang ở giữa nổ tung tới. Lựu đạn nổ tung sinh ra cự đại trùng kích lực trực tiếp đem đối Lam Phong đối diện công kích mà đến. Bắn tỉa viên đạn phong tỏa toàn bộ chấn khai. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí dâng lên, sở hữu thế công tại thời khắc này toàn bộ bị tan rã. Kết thúc, đông đảo tân binh đàn tử nhóm nhìn qua 3D hình chiếu màn hình lẩm bẩm nói. Tô Tình một mặt ngưng trọng nhìn lấy màn ảnh, ý niệm khống chế phía dưới, Tông áo Tyrant cực nhanh đổi trong tay súng bắn tỉa hộp đạn. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ xạ kích. Bá, trong lúc đó, phía trước tràn ngập hạt bụi bên trong. Một đạo hắc sắc ảnh tử còn giống như quỷ mị xông ra. Tại Tô Tình đám người sắc mặt đại biến. Nàng không chút do dự thao túng tông áo Tyrant tiến hành xạ kích ám sát. Nhưng mà, ngay lúc này, nàng tầm mắt trong lúc đó trở nên một mảnh trắng xóa. Toàn bộ 3D màn ảnh hoàn toàn luân là màu trắng. Lam Phong thao túng áo đen Tyrant từ nổ tung hạt bụi bên trong lao ra qua trong nháy mắt. Liền đem sớm liền chuẩn bị tốt thiểm quang đạn ném mạnh mà ra. Đem đối diện tông áo Tyrant tầm mắt tránh trắng. Áo đen Tyrant bước xa như bay. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như một đạo tia chớp màu đen. 2 mét khoảng cách phạm vi trong nháy mắt bị rút ngắn. Như gió xuất hiện tại này nhanh chóng lùi về phía sau rút lui tông áo Tyrant bên cạnh. Suy kéo thanh thúy thanh vang tại lúc này trong lúc đó vang lên. Tại Lam Phong khống chế phía dưới. Áo đen Tyrant trong tay sắc bén dao quân dụng hóa thành một đạo ngân sắc từ tông áo Tyrant chỗ cổ. Xẹt qua, tóe lên vô số huyết hoa. Tràn ngập uy áp mà thanh âm trầm thấp quanh quẩn đang huấn luyện trong sân. Khiến cho đến ở đây tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Chờ bọn họ phía trước 3D màn ảnh biến trắng. Gat chủ Bayop ER, mấy cái này chướng mắt kiểu chữ tiếng Anh chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm. Mát, Tô Tình khống chế tông áo Tyrant đã ngã vào trong vũng máu. Trên đầu thanh máu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại tông áo Tyrant trước mặt, cầm trong tay dao quân dụng áo đen Tyrant thẳng tắp địa đứng ở nơi đó. Khóc đánh chết tới cực điểm. Trận đấu kết thúc, áo đen Tyrant chiến thắng. Nhìn lấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Một mặt rung động, không ai từng nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại dạng này kết cục. Rõ ràng vừa mới bọn họ liền muốn thắng a. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian cục thế liền bị nghịch chuyển mà lại tông áo Tyrant lại còn là bị đối phương dùng dao quân dụng cho đao chết. Cái này sao có thể? Phải biết tại ban đầu Tô Tình tông áo Tyrant khoảng cách Lam Phong chỉ ít có 200 mét khoảng cách mà lại đang bị thiểm quang tránh đến lúc đó Tô Tình một mực đang thao túng tông áo Tyrant ở phía sau rút lui, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Hơn 200 mét khoảng cách liền bị đuổi kịp, hơn nữa còn hoàn thành đánh giết. Cái này đến là thân pháp gì? Cái gì tốc độ A hiện trường mỗi người biểu hiện trên mặt đều như thế rung động. Như thế đặc sắc, bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng một màn này. Nếu như đặt ở trong thế giới hiện thực, này mặt người kia cũng có thể hoàn thành dạng này ám sát mỗi người trong lòng đều hiện lên dạng này. Một cái đáng sợ suy nghĩ. Ngơ ngác nhìn cái kia chớp động ảnh chân dung. Tô Tình cũng bị một màn này rung động đến. Nàng lúc đầu chuẩn bị đại triển thân thủ. Chuyển về chính mình bại cục. Lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà rơi vào một kết cục như vậy. Thật sự là để cho nàng khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là nàng lại là bị cái kia đáng chết đại thúc cho đau chết. Đây quả thực là trần địa vũ nhục cùng khiêu khích a. Giờ khắc này, Tô Tình hoàn toàn quên ban đầu thời điểm nàng khiêu khích cùng cầu vũ nhục. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tô Tình nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trên mặt chất đầy sùng bái nụ cười. Cười cười hì hì nói. Đại thúc, ngươi thật lợi hại a, ta thật là sùng bái ngươi. Tiểu học sinh, gặp lại a. Nghe được Tô Tình lời nói, Lam Phong mỉm cười, nhanh chóng đánh một hàng chữ thể chuẩn bị ló cao. Đại thúc ngươi chờ một chút, có thể nói cho ta biết, đại thúc tên ngươi sao? Thấy thế, Tô Tình liền vội vàng hỏi. Liên tục vận chuyển nhiều chàng như vậy, nàng đối cái kia đại thúc đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tên, Lam Phong ngẫm lại. Sau đó nhanh chóng trả lời. Tên của ta gọi cuồng loạn tiểu học sinh. Nói xong, Lam Phong trực tiếp ló cao nhổ thẻ. Cái này đáng giận đại thúc. Đáng chết hỗn đàn. Nhìn lấy Lam Phong hồi phục. Tô Tình nhịn không được phẫn nu nói. Ha ha, nhìn thấy 3D trên màn ảnh Lam Phong hồi phục. Chung quanh tân binh đàn tử nhóm nhịn không được cười lên ha ha. Các ngươi đám người kia còn không biết xấu hổ cười tranh thủ thời gian cho ta qua phòng máy huấn. luyện, nếu ai vận chuyển một trận, lập tức theo bản tiểu thư đơn đấu. Nghe được Tô Tình lời nói, nguyên bản cười ha ha mọi người thanh âm im bặt mà dừng. Trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm kiêng kỵ cùng hoảng sợ tới. Đừng nhìn Tô Tình tiểu nha đầu này thân thể nhỏ, treo lên cái ngược lên người đến, đủ để đem bọn hắn 10 cái tân binh trong nháy mắt đánh ngã. Mọi người một mặt sợ hãi nhìn Tô Tình liếc một chút. Sau đó cất bước hướng về huấn luyện phòng máy bước đi. Trong lòng cầu nguyện một hồi không muốn gặp được thói xấu đối thủ. Không nên bị người khác đánh ngã bọn họ thật sự là không muốn cùng cái kia tiểu la lị Tô Tình đơn đấu a, phía trên đám kia đáng chết hỗn đàn. Vậy mà cho chúng ta phái tới dạng này một cái đáng sợ liệp sát giáo trình huấn luyện ác ma huấn. Luyện viên, Tô Tình lúc trước vừa đến nơi đây thời điểm. Người bề trên tuyên bố đây là bọn họ mới tới liệp sát giáo trình huấn luyện giáo quan lúc. Ở đây mỗi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lúc ấy không có hình tượng chút nào cười ha hà. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến người bề trên có phải hay không não tử quất bay cho bọn hắn phái tới. Một chút tiểu học sinh làm huấn luyện viên. Đồng thời, lúc ấy Tô Tình tuyên bố một người toàn diện đơn đấu bọn họ mấy chục hào tân binh đàn tử. Đây quả thực để bọn hắn bọn này tân binh cười đến rụng răng. Có người trực tiếp cười đến dạ dày rút gân. Thật sự là quá khôi hài. Có người thậm chí còn nói không đành lòng thương tổn cái này tiểu la lị. Thế nhưng là, rất nhanh bọn họ liền cười không nổi. Cảm nhận được cái này tiểu la lị đáng sợ. Một người cận thân đánh nhau trực tiếp đánh bại bọn họ bọn này tân binh đàn tử. 50 mét súng lục xạ kích càng đem bọn họ đánh cho không có hình tượng chút nào. 400 mét súng trường xạ kích hoàn ngược bọn họ. 600 gạo bắn tỉa xạ kích máu ngược bọn họ. Để bọn hắn hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Thẳng cho đến lúc đó bọn họ mới hiểu được trước mắt cô bé này khủng bố. Rung động trong lòng tới cực điểm. Lại càng về sau Tô Tình trực tiếp theo kiệt xuất đặc chủng binh huấn luyện chung đến đối kháng. Lại càng về sau ma quỷ lịch luyện. Bọn họ đối cái này Tô Tình cô bé đã là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Biết rõ nàng đáng sợ. Trong cả trụ S trừ đám kia liều mạng người điên bên ngoài. Có rất ít người là nàng đối thủ a. Vừa nghĩ tới vận chuyển muốn theo tên biến thái này đơn đấu. Mọi người đã cảm thấy một trận dùng mình. Chờ bọn này tân binh đàn tử rời đi về sau. Tô Tình trao mày. Trầm mặc sau một lát. Nàng cầm lấy một bên quân dùng di động bấm một cái đặc biệt số điện thoại. Thấp giọng nói câu nào. Nhưng mà, nàng một câu nói lại làm cho cái huấn luyện này khu vực một vị nào đó thủ lĩnh mừng rỡ như điên. Nhất định phải tìm tới hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.